Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, không thể lạc quan. Chiến tổn thống kê sau khi đi ra chư hầu liên minh bên kia, vô luận là Tào Tháo, Viên Thiệu vẫn là Viên Thuật cùng Lưu Biểu, đều mặt đen thui, sắc mặt dị thường khó coi. Hai bên chiến tổn cơ hồ đạt tới nhị so vừa được con số. Nếu như dựa theo cái này chiến tổn suất vẫn luôn đánh xuống đến lời nói, không đợi đánh xuống Giang Đông, đoán chừng trong tay bọn họ cũng không thừa nổi nhiều ít chiến lực. Loại này chiến tổn suất là bọn hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận. Lưu Biểu không khỏi mặt đen thui hướng về phía Hoàng Tổ hỏi. Hoàng Tổ, rõ ràng chúng ta tại binh lực thượng chiếm cứ ưu thế, vì sao lại đánh thành bộ dạng này? Hoàng Tổ sắc mặt đỏ lên lại thanh, thanh lại lục, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Trên trán đến mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống. Hắn đường đường một cái thủy quân lão tướng, vậy mà đánh không lại một tên mao đầu tiểu tử. Nói ra thật rất mất mặt. Nửa ngày về sau, Hoàng Tổ mới mặt đỏ tới mang tay nói ra. Chúa công, Giang Đông tiểu tử kia rất giảo hoạt. Thuộc hạ là phạm vào khinh địch nguyên cớ, lúc này mới bị hắn lừa. Mời chúa công yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không. Lưu Biểu sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, lần nữa hướng về phía Hoàng Tổ hỏi. Kia ngày mai lại cùng Giang Đông thủy quân khai chiến, ngươi có thể hay không toàn diện nghiền ép bọn hắn? Rát, Hoàng Tổ kỳ kỳ ngải ngải nửa ngày, mới khó khăn nói ra. Chúa công, ngày mai tái chiến, thắng bại chỉ sợ tại không thể biết được. Lưu Biểu mặt đen lên nói ra. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi sẽ không phạm khinh địch chi thất sao? Làm sao hiện tại thắng bại lại thành không thể biết được đây? Hoàng Tổ bất đắc dĩ nói ra. Chúa công, thế nhưng là chúng ta thủy quân lính mới, so Giang Đông thủy quân lính mới kém quá nhiều. Hôm nay chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta chiến sĩ tại trên chiến thuyền thậm chí đều đứng không vững, quá nhanh cũng dễ dàng quẳng té ngã, mà trái lại Giang Đông thủy quân lính mới, ngoại trừ không có ăn ý phối hợp bên ngoài, bọn hắn cá nhân chiến đấu lực thật sự là quá mạnh. Cho nên, nếu như lần nữa khai chiến, trong lúc nhất thời, chỉ sợ chúng ta cũng khó có thể thủ thắng. Ngạch, tốt, a, cái này đích xác là một sự thật. Nói cách khác, nếu như tiếp tục đánh đi xuống, chỉ sợ bọn họ tổn thất người đem sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thậm chí sẽ bị thua lần này thủy chiến. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Nhưng là Giang Đông lại nhất định phải cầm xuống, Lã Bố nhất định phải diệt trừ. Như vậy hiện tại bọn hắn phải làm liền là mau chóng đem thủy quân huấn luyện ra. Cuối cùng, trải qua sau khi thương nghị, chư hầu liên minh quyết định đem thủy quân lần nữa bổ sung đến 20 vạn người phải tính lượng. Mà Giang Đông thủy quân tổn chiết hơn 2 vạn người, hiện tại nhân số 12 vạn trên dưới. Tin tưởng bọn họ trong thời gian ngắn, nhân số rất khó bổ sung đi lên. Chỉ cần bọn hắn 20 vạn thủy quân triệt để huấn luyện ra, tin tưởng nhất định có thể nghiền ép Giang Đông thủy quân. Mà lần này nhân số bổ sung, toàn bộ đều là theo Viên Thiệu binh mã bên trong điều ra. Hơn nữa là Viên Thiệu tự nguyện, nguyên nhân gây ra là nghe nói lại muốn hướng về thủy quân lính mới bên trong bổ sung nhân số. Cái khác chư hầu đều không vui, không quá nguyện ý tiếp tục tăng binh. Cuối cùng, Viên Thiệu vung tay lên, quả quyết mà tỏ vẻ. Tất cả lỗ hổng, toàn bộ từ hắn đến lấp bên trên. Kỳ thật, Viên Thiệu làm như thế, cũng không phải là hắn có bao nhiêu vĩ đại, mà là Viên Thiệu có dã tâm của hắn. Viên Thiệu muốn nuốt một mình Giang Đông bốn quận, nếu như có thể chiếm cứ Giang Đông bốn quận, lại dựa vào Ký Châu, Viên Thiệu có thể ung dung mưu tính Kinh Châu. Một khi đem Kinh Châu cầm xuống, lấy thêm Hạ Ích Châu, đến lúc đó có thể nói Viên Thiệu Bá Nghiệp đã thành thiên hạ lại vô địch tay, mà nghĩ muốn lấy Giang Đông bốn quận, nhất định phải có thủy quân. Hiện tại Viên Thiệu đã thấy thủy quân tác dụng, phi thường nghĩ có được chính mình một chi thủy quân. Bởi vậy, tại cái khác chư hầu đều từ chối thời điểm, Viên Thiệu chủ động đứng ra, hiên ngang lẫm liệt dùng binh lính của mình, bổ sung đến thủy quân bên trong. Một khi huấn luyện ra, Viên Thiệu liền sẽ có được 6-7 vạn thủy quân. Nhìn thấy Viên Thiệu đáp ứng thống khoái như vậy, Tào Tháo, Viên Thuật cùng Lưu Biểu mấy người lập tức liền hồ nghi. A, không đúng, Viên Thiệu cái này biết độc tử tạp đáp ứng thống khoái như vậy bóp, trong này khẳng định có mờ ám a. Mấy người này đều là nhân tinh, rất nhanh liền đoán được Viên Thiệu đăm chiêu suy nghĩ, không khỏi âm thầm kinh hãi. Bất quá thứ nhất bọn hắn không tốt lại lật lọng, thứ hai binh lực của bọn hắn thật không nhiều, không thể tiếp tục giảm quân số. Bởi vậy, cuối cùng chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận sự thật này. Bất quá đều ở trong lòng làm lấy từng người dự định. Giang Đông phương diện, Tuần Úc cao hứng vỗ Chu Du bả vai nói ra. Công Cẩn, lần này đại thắng, tất cả đều là ngươi công lao. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Quách Gia cũng là nói ra. Công Cẩn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là bàn về mưu lược, đã không tại chúng ta phía dưới. Về sau, cắt không thể đem Công Cẩn xem như tiểu hài tử đối đãi. Nghe được đám người tán dương, Chu Du khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, nhịn không được nói ra. Chư vị đều là Du trưởng bối, đối Du quá mức nâng đỡ, Du vạn không dám nhận. Còn nữa nói, hôm nay chiến tổn liền nhị so một đô không có đạt tới, có thể nói phi thường thất bại, dù cũng không mặt mũi nào nói lấy được đại thắng. Nghe được Chu Du, Bàng Thống không khỏi cười ha ha nói, Công Cẩn a, ngươi không khỏi cũng quá khiêm tốn a. Ngươi phải biết đây là thủy chiến, ngươi không thể cầm chúa công suất lĩnh lục chiến tích cùng thủy chiến so sánh a. Nếu như là để chúng ta chỉ huy lần này thủy chiến, chỉ sợ chúng ta bất luận kẻ nào đều căn bản không đạt được ngươi loại kia chiến tích a. Nước này chiến đệ nhất nhân gọi tên đầu, thật sự là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Lã Bố mỉm cười hỏi, Công Cẩn, nếu như chúng ta tiếp tục đánh đi xuống, ngươi có mấy phần chiến thắng nắm chắc? Nghe được Lã Bố hỏi thăm, Chu Du nghiêm túc nói ra, chúa công, bất kỳ cái gì một tràng chiến dịch đều không ai dám nói có nắm chắc tất thắng. Bất quá nha, chắc chắn 8 phần 10 vẫn là có. Lã Bố biết, Chu Du tiểu gia hỏa này mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng là lời nói cũng sẽ không nói quá vẹn toàn. Chu Du nói có 8 thành thủ thắng nắm chắc, kia tỷ số thắng đem tại hơn 9 thành. 9 thành chắc chắn, mặc dù tổn thất binh lực 10 phần đáng sợ, nhưng là dù sao cũng so bị bọn hắn đánh tới Giang Đông bốn quận đi lên muốn tốt hơn nhiều. Ngay tại Lã Bố đang muốn cổ vũ Chu Du một phen, để hắn không ngừng cố gắng thời điểm, liền nghe Chu Du nói ra, chúa công, bất quá nếu là chư hầu liên quân tránh chiến, không cùng chúng ta giao chiến, mà là dốc lòng huấn luyện thủy quân, chờ thủy quân của bọn hắn huấn luyện lúc đi ra, phe thua sẽ là chúng ta, hả? Tại sao có thể như vậy? Lã Bố không khỏi ngưng âm thanh hỏi. Công Cẩn, vì sao lại nói như vậy? Ngươi cẩn thận nói đến. Chu Du gật đầu nói ra. Chúa công, chư hầu liên minh ưu thế lớn nhất chính là bọn hắn nhân số đông đảo. Ta nghĩ, bọn hắn rất nhanh liền có thể góp tề nhị 10 vạn thủy quân. Nhưng là chúng ta Giang Đông, đánh một điểm ít một chút, căn bản không có cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Lần trước thủy quân chiêu mộ, nhìn qua người báo danh số rất nhiều, coi như lại chiêu 10 vạn người số đều không có vấn đề gì. Nhưng là người chiêu mộ binh sĩ số lượng nhiều, như vậy trong dân chúng cũng không có cái gì sức lao động. Không có sức lao động, liền loại không được nhiều như vậy địa. thu hút sẽ giảm bớt. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Có thể nói, hiện tại lã bố binh lực trên cơ bản đã đạt tới một cái cực hạn. Không đến sinh tử tồn vong thời khắc, lã bố cũng sẽ không lại tiếp tục trưng binh. Tại binh lực phương diện, thật không có cách nào cùng chư hầu liên minh đánh đồng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.